Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, cuối cùng vẫn là không tránh được nhất chiến. Ai gọt ai? Hà Thanh Phong lời nói khiến cho Đường Tam cùng Âm Thầm Đường Hạo đều trợn tròn mắt. Đường Tam trong lòng nghĩ đến, đại ca có phải hay không cử chỉ điên rồ sao? Hắn đang nói gì thiên phương ban đêm đàn thì sao đây? Đại hồn sư chiến hồn thánh. Đừng làm rộn, mà Âm Thầm Đường Hạo càng là cảm thấy tán gẫu. Nhớ ban đầu hắn chính là Hạo Thiên Tông song tử tinh một trong. Tại cái tuổi đó cũng không có Hà Thanh Phong ngưu bức như vậy. Hơn nữa hắn vẫn là đại lục trên trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Miệng hắn khí đều không lớn như vậy. Bất thình lình, Đường Hạo cảm thấy Hà Thanh Phong là đơn thuần đang lừa dối Đường Tam. Trong lúc nhất thời hắn tại nhớ có nên tin hay không Hà Thanh Phong nói. Hà Thanh Phong nhìn đến Đường Tam kia là lạ ánh mắt. Hắn cười nói, làm sao, tiểu tam ngươi không tin? Đường Tam liền vội vàng lắc đầu. Tình huống này có thể nói không tin. Đường Tam đang muốn chờ một hồi tìm một cái bác sĩ cho đại ca của mình xem đầu óc. Dứt khoát trước khi nói ra, ta tin, nhìn đến Đường Tam, Hà Thanh Phong lắc lắc đầu. Tiểu Tam, nếu ngươi không tin, vậy đến đây so chiêu một chút đi. 2 năm qua, để ta nhìn xem ngươi trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Hà Thanh Phong vừa nói liền nhảy phía dưới trên đất trống, nhìn đến tình trạng, Đường Tam cũng hưng phấn lên. Tuy rằng không tin quy không tin, nhưng hắn cũng nhớ biết mình đại ca Hà Thanh Phong hôm nay mạnh bao nhiêu. Cho nên hắn cũng muốn thử một lần. Được, sau đó trên đất trống, Hà Thanh Phong versus Đường Tam, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Tiểu Tam, trực tiếp sử dụng võ hồn đi, bằng không ngươi không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nghe Hà Thanh Phong, Đường Tam cũng tự hiểu tự mình nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới có cơ hội đánh bại Hà Thanh Phong. Lam Ngân Thảo, vàng vàng, hai cái màu vàng, trong đó một cái sen lẫn một tia màu tím hồn hoàn sáng lên. U màu đen Lam Ngân Thảo tại Đường Tam trong tay xuất hiện. Đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân quấn quanh. Trong chớp mắt, vừa thô lại lớn vừa đen Lam Ngân Thảo hướng về phía Hà Thanh Phong đập vào mặt mà đi. Nhưng Hà Thanh Phong lại không hề bị lay động. Tiểu Tam, chiêu này đối với ta bất kể dùng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ công kích nào đều là vô lực. Hà Thanh Phong chân trái hơi đi phía trước đạp nửa bước. Tay trái khẽ nâng, quyền phải giữ bên hông. Busosoku, màu đen Busosoku Haki bao phủ Hà Thanh Phong cánh tay phải. Một đạo màu tím lôi điện tuôn trào mặt ngoài. Tiểu Tam, tiếp hảo. Lôi minh chi nộ, ngoặc kép, lôi quyền tinh hoa bản đánh hội đồng chuyên dụng. Sau một khắc, Hà Thanh Phong quyền phải chợt đánh ra. Vô tận sấm sét màu tím trong nháy mắt đem trước mắt Lam Ngân Thảo trong nháy mắt đánh tan. Oanh ngay cả cặn cũng không còn. Một màn này, nhìn Đường Tam gọi thẳng. Đại ca ngươi treo lên. Ngoặc kép, Hà Thanh Phong dậy. Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười. Nói, Tiểu Tam, ta cho phép ngươi sử dụng Hạo Thiên Trùy. Cứ tới, không cần có giữ lại. Có thể thương tổn được ta liền tính ngươi thắng. Thanh Phong ca, đây chính là ngươi nói. Đường Tam trong mắt hiện lên một vệt ý chí chiến đấu dày đặc. Kèm theo một tiếng két, Hạo Thiên Trùy bị Đường Tam nắm trong tay. Quỷ ảnh mê tung, rực rỡ khoảng, Đường Tam thân ảnh trở nên 10 phần quỷ dị. Để cho người không thấy rõ hắn động tác kế tiếp sẽ như thế nào. Mà Hà Thanh Phong chỉ là khóe miệng hơi hơi dương lên. Thân pháp, ở chỗ này của ta vô dụng. Mang y kiêu, Hà Thanh Phong đồng tử trong nháy mắt chuyển hóa thành lục mang tinh trận. Không ngoài sở liệu, hắn rất dễ dàng nhìn thấu Đường Tam thân pháp. Tiểu Tam, tốc độ của ngươi quá chậm. Hà Thanh Phong vừa mới nói xong dưới. Đường Tam trong tay Hạo Thiên Trùy đã tới Hà Thanh Phong bên trái. Lỗ tai của hắn đã cảm nhận được Hạo Thiên Trùy mang tới Trùy Phong. Nhưng Hà Thanh Phong không chút nào hư. Hà Thanh Phong cánh tay trái vừa nhấc, 5 ngón tay mở ra. Busosoku Haki bao phủ. Hà Thanh Phong chỉ dựa vào một tay. liền tiếp nhận Đường Tam Hạo Thiên truy. Cái này khiến Đường Tam đồng tử hơi co lại, ngay cả âm thầm Đường Hạo cũng lấy làm kinh hãi. Nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai có thể một tay kháng trụ Hạo Thiên truy. Hơn nữa, xem ra còn như thế thoải mái. Không sai, cường độ tạm được, lớn như vậy hồn sư kề bên một chùy trước cũng phải trọng thương. Sau đó, Đường Tam đột nhiên lui về phía sau. Hắn đem Hạo Thiên truy thả ở bên người. Trong tay Lam Ngân Thảo lần nữa xuất hiện. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân quấn quanh. Thứ hai hồn kỹ, Lam Ngân đột thứ. Phô thiên cái địa Lam Ngân cây mây bổ nhào về phía Hà Thanh Phong. Tuy rằng Hà Thanh Phong có một quyền đánh tan điều này thực lực, nhưng hắn lại không có làm như thế. Hắn chỉ làm một cái động tác, Busosoku toàn bộ bao phủ. Hà Thanh Phong nhất thời biến thành một cái lão hắc. Về phần mục đích đúng là chống đỡ Đường Tam, Lam Ngân Thảo trên mang theo độc tố. Hà Thanh Phong bắt đầu nâng lên, đối mặt trước người Lam Ngân đột thứ. Hà Thanh Phong tính toán đón đỡ. Một giây kế tiếp, cường đại lực trùng kích để cho Hà Thanh Phong lùi lại một hai bước. Nhưng mà vừa vặn chỉ là một hai bước, trong tay lôi điện phun trào, trong nháy mắt đem trước mắt Lam Ngân đột thứ cho chấn vỡ. Khi Lam Ngân cây mây toái phiến ngăn che tầm mắt một khắc này, Đường Tam đã lần nữa mang theo Hạo Thiên Trùy từ trên trời rơi xuống. Ý tưởng tốt, nhưng còn chưa đủ. Hà Thanh Phong hai tay đan chéo, đơn giản thô bạo lần nữa chính diện chống cự Đường Tam một chùy. Hà Thanh Phong chỗ ở mặt đất trong nháy mắt hạ xuống. Rõ ràng như thế Đường Tam một kích này lực lượng có bao nhiêu lớn, nhưng đối với Hà Thanh Phong cũng không có tạo thành một điểm thương tổn. Không sai, Tiểu Tam, ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi thực lực, tạm được, có thể để cho ta sử dụng ra 2% lực lượng. Không tồi. Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười. Khí thế cường đại trực tiếp từ trong thân thể hắn bắn tán loạn mà ra. Bằng vào khí thế, liền đem Đường Tam cho chấn bay ra ngoài. Hạo Thiên Trùy rơi xuống ở một bên. Đường Tam lại có nhiều chút chật vật từ trong bụi cây rậm rạp đi ra. Thanh Phong ca, ngươi là tu luyện thế nào? Làm sao mạnh như vậy? Còn ngươi nữa hiện tại bao nhiêu cấp? Hà Thanh Phong tản đi Busosoku. Nói, còn có thể tu luyện thế nào? Đương nhiên là liều mạng tu luyện chứ. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta hiện tại 39 cấp hồn lực là làm sao đến? Nói thật, Hà Thanh Phong căn bản không có sao tu luyện qua hồn lực. Nhưng nói liều mạng cũng không sai. Mỗi ngày tìm hồn đấu la đánh nhau cũng coi là liều mạng rồi. Không phải đi, 39 cấp, Thanh Phong ca, người nói đùa sao? Hà Thanh Phong bĩu môi nói, lừa ngươi làm gì? Tử hoang thái hành đao xuất hiện trong tay. Ba cái tán gẫu đến mức tận cùng hồn hoàn hiện lên ở Đường Tam trước mắt. Cái này khiến Đường Tam cùng Đường Hạo đều mộng bức rồi. Tím tím hắc, Đường Tam, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Hạo, FML, người nói ngàn năm hồn hoàn còn có thể hiểu được. Nhưng người thứ ba cái hồn hoàn chính là vạn năm người muốn nháo nháo nhẫm bộ dáng. Treo lên cũng không mang theo lái như vậy a. Một khắc này, Đường Tam có vạn thiên ngôn ngữ ngăn ở trong cổ họng không biết nói thế nào đi ra. Cuối cùng biệt xuất rồi hai chữ, nghiêu bức, mà âm thầm Đường Hạo cũng có chút tin tưởng Hà Thanh Phong lúc trước nói rồi. Bởi vì từ vừa mới, hắn căn cứ vào Hà Thanh Phong xuất thủ đánh giá. Lúc này Hà Thanh Phong biểu hiện ra thực lực kém không nhiều là cao giai hồn tông tầng độ. Nếu quả như thật là Hà Thanh Phong theo như lời là 2% thực lực, kia hắn không cách nào tưởng tượng cần gì phải thiên phú của Thanh Phong là biết bao biến thái. Hắn tư duy chốc lát, quyết định cuối cùng, tìm Hà Thanh Phong làm một trận. Bởi vì chuyện này quan hệ đến thê tử của hắn A Ngân. Hắn không thể không thận trọng đối đãi. Thanh Phong kèm theo thanh âm khàn khàn. Một người vóc dáng khôi ngô nam nhân cao lớn từ trong rừng cây đi ra. Đường Tam, ba ba, Hà Thanh Phong, ôi chao, Đường Hạo, hả, Hà Thanh Phong, đừng hiểu lầm, Đường Thúc, ta là bị ngươi hù dọa. Lão nhân gia ngài tại sao lại ở đây? Đường Hạo, không có chuyện gì lớn, chính là tìm ngươi sâu lâu một hồi. Hà Thanh Phong, cuối cùng vẫn là không tránh được nhất chiến sao? Đã như vậy, vậy thì tới đi. Hôm nay, không phải ngươi gọt ta, chính là ta kề bên ngươi gọt. Cạn, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.